Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hữu Hân đã sớm rời đi, trước khi đi chứng minh chính mình muốn đi tìm tình yêu. Tề Nhạc Nhân im lặng vì không biết phải đi đâu. Diệp Hiệp đồng ý trong nước mắt và đợi kỹ năng hoàn thành CDH tỏ cũng đang chuẩn bị rời khỏi thạch điện và tiếp tục tìm kiếm phù thủy. Ngay từ đầu họ đã biết em gái Isabel không muốn đi cùng, nhưng Tề Nhạc Nhân đề nghị rằng cô ấy có thể tìm về ký ức bị mất. Cô nàng do dự mới miễn cưỡng đồng ý. Chị em Elsa sợ hãi những sắc sống bên ngoài và không muốn rời khỏi thạch điện. Tề Nhạc Nhân thì không muốn miễn cưỡng, cậu đề nghị Isabella đi theo họ, chủ yếu là vì mục đích bảo vệ. NPC là manh mối quan trọng, nếu chết ở đây, nhiệm vụ ẩn này sẽ không thể tiếp tục. Sau khi rời khỏi thạch điện, giữa cung điện dưới lòng đất vẫn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng vong linh đi lang thang trong ngõ. Tề Nhạc Nhân đang yên lặng nghĩ đến Isabella và chuyện nữ phu lúc trước. Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói sắc bén. Bắt lấy cô ta, xem cô ta chạy đi đâu. Tề Nhạc Nhân đột nhiên dừng lại, khắp nơi đều là im lặng. Các người có nghe thấy âm thanh gì không? Ninh Chu lắc đầu, con chim đen lớn trên vai cũng lắc đầu, Isabel kỳ quái nói. Có âm thanh sao? Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta. Tề Nhạc Nhân cau mày, cậu không nghĩ đây là ảo giác, nhưng cậu là người duy nhất nghe thấy hay sao? Có quỷ. Isabel từ xa nhìn thấy vong hồn bay đến, kêu lên cảnh cáo. Dao ngắn từ trong tay Ninh Chu lao tới xé nát vong hồn, Tề Nhạc Nhân đứng ở hành lang, bên tai lại vang lên giọng nói mang theo chút tức giận. Cô ta đi đâu vậy? Có phải âm thanh phát ra từ bức tường? Tề Nhạc Nhân nhìn bức tường cũ, khó hiểu nhíu mày. Lại nữa, mọi người có nghe thấy không? Isabel lắc đầu bối rối, và đột nhiên hoảng sợ hét lên. A, lâu đinh. Tề Nhạc Nhân choáng váng quay lưng vào tường, cánh tay bị một cổ lực không thể tưởng tượng nắm lấy, chỉ kịp cúi đầu xuống và nhìn thấy một cánh tay gầy guộc đang ôm chặt lấy mình kéo vào trong bức tường. Trong hỗn loạn tối đen như mực, ý thức của Tề Nhạc Nhân mờ mịt, cậu mơ hồ nghe thấy một giọng nói giống như đã từng quen biết, dùng ngữ khí thành kính hèn mọn hỏi. Là hắn sao? Ta, cũng biết rõ, giọng nói rất trầm thấp, giống như trong mơ. Lúc tỉnh lại, Tề Nhạc Nhân phát hiện mình đang đứng ở một hành lang xa lạ. Hơi thở cổ xưa dồn dập, trước mặt vẫn là cung điện. Mau tóm lấy cô ấy đi đâu vậy? Một giọng nói ác độc truyền đến từ chỗ rẽ hành lang, còn có vài tiếng bước chân rất nhanh đã xuất hiện ở đó. Tề Nhạc Nhân như chết đứng, theo bản năng muốn mở ra vũ khí. Đây chỉ là một hành động, những suy nghĩ xung quanh đã biến mất. Tề Nhạc Nhân bị sốc, vội vàng sờ lên thắt lưng của mình. Không có dây an toàn, không có thẻ kỹ năng, cô ấy ở đó. Ba cô gái lạ mặt xuất hiện ở xung quanh, cầm vũ khí muốn giết cậu, Tề Nhạc Nhân cất bước bỏ chạy. Một bên chạy loạn xạ, bên kia não bộ chuyển động nhanh. Nhóm người này cuối cùng là ai? Những âm thanh kỳ lạ, những người phụ nữ lạ, thẻ kỹ năng và thắt lưng bị biến mất. Tất cả những thứ này đều rất kỳ lạ và cổ quái, đây rốt cuộc mọi chuyện là sao? Đúng rồi, nữ vu thứ ba đã được đề cử. Giống như cậu đang bước vào ảo cảnh của nữ vu, tựa như lúc ở đình viện kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hành lang lặp đi lặp lại sẽ trở nên rất quen thuộc. Tề Nhạc Nhân nghĩ rằng mình hẳn đã đến nơi này. Trong đầu hiện lên một bản đồ, cậu trốn vào trong một căn phòng hẻo lánh giữa tẩm điện. Cuối cùng, ba người phụ nữ đuổi theo không hề bỏ cuộc đã bị vứt bỏ. Cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa dần dần biến mất, Tề Nhạc Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi dựa vào tường. Không biết Ninh Chu và Isabel thế nào, cậu nhớ rõ mình bị cánh tay xanh gầy kéo vào tường. Nếu cả hai cẩn thận một chút thì cũng sẽ không sao. Sau khi bị kéo vào tường tỉnh dậy thấy mình bị mất đai lưng trở thành một người bình thường, cậu dường như nghe thấy một giọng nói điều gì đó, nhưng đó là gì? Nó giống như nói, đó là cậu. Thật kỳ quái, tại sao lại nói như vậy? Giọng nói nghe quen thuộc, nhưng cậu không nhớ được ai đang nói chuyện, nói gì với ai. Tề Nhạc Nhân một tay che trán, trong nháy mắt lòng bàn tay dán lên trán cậu từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vết thương đâu rồi, băng vải đâu, tất cả sao không thấy đâu. Tề Nhạc Nhân khó hiểu nhìn lòng bàn tay không bị thương, trong hang động hay trong hồ nước ngầm bởi vì dãy giụa lên bờ mà tay đầy vết thương. Ninh Chu băng bó vết thương cho cậu trên hai tay đã được bao phủ băng vải kín mít. Nhưng bây giờ, bất kể là trên tay hay trên trán, đều không thấy băng vải đâu cả. Nhìn kỹ lại, đôi tay này hoàn toàn không phải tay của cậu. Đột nhiên phát hiện linh hồn của mình gắn vào thân thể của người khác. Loại cảm giác hoang đường cùng kinh dị này làm đầu óc một người hỗn loạn. Tề Nhạc Nhân trong phòng tìm kiếm vật dụng trang trí có thể thấy rõ chính mình, nhưng hoàn toàn không có gương. Tính tiếp, vẫn là trước tiên rời đi nơi này rồi mới nói chuyện. Ngay khi Tề Nhạc Nhân nghĩ như vậy, giọng nói sắc bén ngoài cửa hành lang vang lên. Cô ấy trốn ở đâu? Tề Nhạc Nhân hoảng sợ, chui xuống gầm giường. Cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, Tề Nhạc Nhân nhìn thấy 6 cái chân ngoài cửa, một người bước vào phòng. Hẳn là ở gần đây. Tôi ở đây xem, các ngươi đi xem mấy phòng bên cạnh. Vừa nói, cô vừa lấy con dao trên tay đẩy vải dệt xuống bàn trà, một đống cho tàn bay tung tóe trong không khí, khiến cô sặc ho liên tục. Khăn trải bàn rơi xuống người Tề Nhạc Nhân đang trốn dưới giường, cho bụi bay vào trong xoang mũi. Tề Nhạc Nhân ngứa mũi, H4M muốn ho khan xông lên mặt. Toàn thân ngứa ngáy, cậu run rẩy kịch liệt che miệng mới ngăn chặn H4M muốn nảy xuống. Làm thế nào bây giờ? Bây giờ cậu không có vũ khí, không có kỹ năng, làm thế nào có thể trốn thoát khỏi nơi này? Có một người trong phòng và 2 người bên ngoài, trong trường hợp họ được tìm thấy. Tề Nhạc Nhân rất căng thẳng đến không thở nổi, ngồi xổm dưới giường, nhìn chân chủ nhà đi về phía ngăn kéo, thô bạo mở cửa tủ, rồi chuyển sang tủ tiếp theo. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ điều tra giường, mình phải hành động bây giờ. Tề Nhạc Nhân chậm rãi bò về hướng ngược lại, cố gắng giữ im lặng. Lộc cộc, trên chân đụng phải cái gì đó, vừa lúc âm thanh cửa tủ kéo ra bị che giấu, chính là đồ vật bị đụng lăn theo. Tề Nhạc Nhân cả người cứng đờ quay đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu nhìn thấy một chiếc bình gốm hình trụ đang từ từ lăn về hướng của người nào đó. Xong đời, sắp bị phát hiện, tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tề Nhạc Nhân từ dưới giường bò ra dùng tay ấn xuống mảnh sứ nhỏ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau đớn làm cho cậu có chút run lên, nhưng hiện tại cậu không rảnh lo lắng đến chảy máu và đau đớn. Cuối cùng cậu liếc nhìn người phụ nữ xa lạ đang tìm kiếm cậu, quyết định đánh bạc một lần. Đưa lưng về phía người kia, khóe mắt cậu thấy bình sứ lăn dưới chân cô nàng. Cô kêu lên một tiếng, cúi xuống nhặt lên. Đến cửa chính cũng đã muộn, đầu Tề Nhạc Nhân tựa vào giường không có đứng dậy. Cậu đến sát mặt đất, dùng tay chân bò nhẹ trên sàn nhà hướng tủ đầu giường, chuẩn bị vòng lại sau tủ đầu giường. Quả nhiên cô nghi ngờ với cái giường, bên cạnh ngăn kéo tủ vang lên một tiếng, sau đó là thanh âm quần áo cọ sát cùng âm thanh vũ khí va chạm trên mặt đất. Tề Nhạc Nhân vô thức dừng lại hít một hơi, gần như có thể hình dung được tư thế của cô như thế nào, chính là tư thế dựa vào bên giường, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía giường, không có ai ở đó. Cậu ở dưới tủ đầu giường vừa kịp tránh khỏi tầm mắt của cô. Vài giây sau, con dao dài được nhặt lên, Tề Nhạc Nhân biết cô sẽ đứng dậy, cậu nhanh chóng bò ra khỏi tủ đầu giường và lăn vào gầm giường lần nữa. Nếu không lấy độ cao của cô, cậu nhất định sẽ bị nhìn thấy trốn bên tủ đầu giường. Thời gian cùng thị lực đều đúng lúc, không sợ thân ảnh cậu hiện ra không tới một giây, may mắn ở bên này của cậu có tấm thảm trải sàn nên cậu di động gây ra tiếng động rất nhỏ. Có lẽ đã lâu lắm rồi. Nữ thần may mắn cuối cùng cũng quan tâm đến cậu một lần, hành động của cậu không bị phát hiện. Dưới gầm giường Tề Nhạc Nhân ép hơi thở thấp xuống, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy chân và bụng của người đó. Cô dường như tin rằng không có ai đang trốn ở đây, quay mặt ra cửa. Gần đó có mấy căn phòng của rồng bọn, tìm được người hay không họ đều có câu trả lời phủ định. Cô sốt ruột chửi một tiếng không thèm để ý, quay đầu lại liếc nhìn, sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng khịt mũi nhẹ. Đang cầu nguyện cho cô ấy sớm rời khỏi đây, Tề Nhạc Nhân trong lòng không khỏi lộp bộp, có phải đã bị bại lộ rồi không? Làm thế nào có thể được, từ góc độ hiện tại của cô ấy, không thể nhìn thấy cậu mới đúng. Cô nhanh chóng bước đến bên giường và dừng lại trước chỗ Tề Nhạc Nhân chui ra khỏi gầm giường, lúc này Tề Nhạc Nhân dường như đã hiểu nguyên nhân. Mảnh sứ cắt trúng bàn tay của cậu có lưu lại vết máu đỏ tươi. Ô, cách chương.